Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, liệp sát 3000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú. Quá nhanh, quá kinh khủng, vạn độc xà vương kỹ năng uy năng mạnh, vượt qua Tô Ly tưởng tượng, trước sau bất quá mấy lần nháy mắt thời gian. Hơn 100 đầu hai cấp yêu thú vong hồn, cứ như vậy biến mất ở đại địa bên trên, còn lại cái kia 10 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn. Cũng cả người thối rữa hơn phân nửa, mới vọt tới vạn độc xà vương trước mặt, Tô Ly lập tức dùng khống chế tinh thần những thứ này yêu thú phát động công kích. Nhất thời, ông, trong không khí vang lên trọn 10 nói ông hưởng tiếng, cuối cùng 10 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn. Cả người nở rộ các loại màu sắc quang mang, mỗi loại kỹ năng bị chúng nó thi triển ra. Chỉ một thoáng, hỏa diễm, báo táp, hàn lưu, lôi đình, liên tiếp không ngừng sinh ra, bao phủ ở vạn độc xà vương thân thể. Vạn độc xà vương một đôi mắt lộ ra âm xâm xâm nghiện huyết quang mang. Nó căn bản không đi quản những cái này hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn công kích. Tùy ý bọn họ kỹ năng rơi trên người mình, chỉ nghe thấy tí tách, ăn mòn thanh âm vang lên. Tô Ly những cái này yêu thú vong hồn công kích cũng không có đối với vạn độc xà vương tạo thành thực chất tính thương tổn. Đã bị trên người nó kịch độc miếng vảy ăn mòn rơi. Một giây kế tiếp, vạn độc xà vương đuôi thật cao nâng lên, lực lượng kinh khủng đang nổi lên, đang sôi trào, sau đó chợt bộc phát ra, hướng về phía cái kia 10 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn thân thể đảo qua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp 10 đạo tiếng nổ đùng đoàng ở trong không khí vang vọng. Cuối cùng 10 đầu yêu thú vong hồn thân thể cứ như vậy bị vạn độc xà vương quật thành mảnh nhỏ. Kế tiếp, vạn độc xà vương sinh hoạt hồ nước nơi đây, bầu không khí an tĩnh, kiềm nén đến làm người ta hít thở không thông. Tô Ly thở mạnh cũng không dám một ngụm, rất sợ vạn độc xà vương phát hiện hắn. Đồng thời, Tô Ly đồng tử kịch liệt co rút lại, trái tim thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhảy lên, trong lòng hít vào một hơi, bị vạn độc xà vương thực lực chấn động đến nói không ra lời. Hai chiêu, tiền tiền hậu hậu vạn độc xà vương chỉ phát động hai lần công kích, cư nhiên đã đem tiếp cận 200 đầu hai cấp yêu thú giết sạch sẽ. Loại thật lực này, khiến cho Tô Ly trên mặt lộ ra cười khổ, trong lòng toát ra nghi hoặc. Ta thật có thể giết chết súc sinh này sao? Tô Ly trầm mặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua đứng lên. Thẳng đến 2 giờ trôi qua, sắc trời đã sớm tối xuống. Tại xác định vạn độc xà vương lại nhắm hai mắt lại, chiếm giữ ở bên cạnh hồ bên, cũng không khả năng phát hiện mình, Tô Ly mới đang lặng yên không tiếng động ly khai. Đương nhiên, Tô Ly cũng không phải là bỏ qua, mà là muốn tiếp tục tích góp từng tí một yêu thú vong hồn đại quân. Sau đó sẽ cùng vạn độc xà vương tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đi qua phía trước thăm dò, Tô Ly đã biết rồi, trừ phi là hai cấp đỉnh phong yêu thú, nếu không, liền tới gần vạn độc xà vương đều khó khăn. Vì vậy, hắn sau đó phải đại lượng liệp sát hai cấp đỉnh phong yêu thú. Ít nhất cũng phải liệp sát 1000 đầu, không phải 2000 đầu cũng không đủ, muốn liệp sát 3000 đầu ở trên hai cấp đỉnh phong yêu thú mới có hy vọng hao tổn đến chết vạn độc xà vương. Thậm chí, nếu là có khả năng, Tô Ly còn dự định liệp sát vài đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú, đem giết chết vạn độc xà vương hy vọng tăng đến một cái cực hạn giá trị. Yêu thú thảo nguyên quá lớn, tung hoành mấy triệu mét, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ. Yêu thú thảo nguyên yêu thú số lượng cũng rất nhiều, cho nên, mặc kệ Tô Ly như thế nào tàn sát một cấp, hai cấp yêu thú, đối với yêu thú thảo nguyên đều không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian nhoáng lên, quá khứ ước chừng cửu thiên. Lúc này, yêu thú thảo nguyên một mảnh trong vùng đầm lầy. Một đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú, hàn băng cự ngạc, đang bị 2000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vây công. Làm người ta khiếp sợ là, cái kia 2000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú, hình như là quân đội sĩ binh giống nhau, cư nhiên hiểu được bài binh bố trận. Hàn băng cự ngạc, ước chừng 20 mét thân thể to lớn dẫm đạp trên mặt đất. Nó một đôi mắt lộ ra nóng nảy hung quang, hướng về phía ngay phía trước trên trăm đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú phụt lên ra một ngụm hàn lưu. Không khí nhiệt độ rất nhanh giảm xuống. Hàn lưu gào thét mà qua. Mặt đất rất nhanh ngưng kết từng tầng một hàn băng. Nhưng là chính là hàn băng cự ngạc sử dụng kỹ năng hàn băng khí tức thời điểm. Hắn ngay phía trước có ước chừng 200 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vọt tới trước mặt nhất. Cái này 200 đầu hai cấp yêu thú, cả người bốc lấy nóng bỏng khí tức, hoặc là phụt lên, hoặc là triệu hoán, lập tức, chính là rậm rạp chằng chịt hỏa diễm xuất hiện ở trong không khí. Đánh về phía gào thét mà đến hàn băng khí lưu. Nhất thời, hàn băng khí lưu rất nhanh bốc hơi lên, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm cũng nhanh chóng tắt, khi mọi vấn đề đã lắng xuống. Cũng chỉ có mười mấy con hai cấp đỉnh phong yêu thú bị đông kết ở hàn băng bên trong. Theo mặt đất rung động, vài chục tòa yêu thú khác băng té trên mặt đất, nghiền nát thành khối băng. Một giây sau, hàn băng cự ngạc vẫn còn ở kinh ngạc, không minh bạch những thứ này công kích đồng loại của mình. Vì sao hiểu được phối hợp, lại chặn chính mình công kích? Lại có 100 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú, độc giác má. Đồng thời nhằm phía hàn băng cự ngạc, chúng nó đỉnh đầu độc giác toát ra thanh sắc quang mang. Khi khoảng cách hàn băng cự ngạc chỉ còn lại không tới 30 thước thời điểm, từng đạo thanh sắc bão táp chùm tia sáng vỡ tan mà ra, bắn nhanh hướng hàn băng cự ngạc thân thể. Đồng thời, vẫn là cùng một nơi. Suy, suy, suy, từng đạo thanh sắc bão táp chùm tia sáng nện ở hàn băng cự ngạc trên người. Đúng là ở nơi này đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú trên người. Xé rách ra khỏi từng đạo nhỏ nhẹ vết rách, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Tô Ly díu ở bên trên nghìn mét bên ngoài, thỏa mãn nhìn một màn này, dùng khống chế tinh thần lấy hai cấp đỉnh phong yêu thú. Tiếp tục cùng hàn băng cự ngạc chiến đấu. 5 ngày thời gian trôi qua, Tô Ly yêu thú phong hồn đại quân đã mở rộng đến rồi 30 vạn trình độ kinh khủng. Trong này, hai cấp yêu thú số lượng đều đạt tới 5 vạn con, còn có tiếp cận 5000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú. Nhưng kinh người nhất vẫn là 8 đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú. Những thứ này ba cấp sơ kỳ yêu thú toàn bộ đều là Tô Ly động linh cơ một cái, nghĩ đến hai cấp đỉnh phong yêu thú dường như có thể phối hợp với nhau, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Sau đó, đi qua ngao thời gian, một chút nấu đi ra. Hiện tại, chỉ cần đem đầu này ba cấp sơ kỳ hàn băng cự ngạc chảm sát, Tô Ly thì có lòng tin đi liệp sát đầu kia ba cấp trung kỳ yêu thú, vạn độc xà vương. Đồng thời, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn 9 cái không gian giới chỉ, cho nên, sau đó săn giết hai cấp yêu thú, dù cho lại không đáng giá, Tô Ly cũng không còn vứt bỏ, mà là đem yêu thú tài liệu, mai táng ở vài cái địa phương cố định, tùy thì đều có thể đi vào thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Tô Ly dưới sự khống chế, làm 2 giờ trôi qua. Hàn băng cự ngạc trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương. Mất máu quá nhiều đưa tới hàn băng cự ngạc lực lượng cùng công kích trở nên càng ngày càng yếu ớt. Kỳ thực Tô Ly còn có thể dùng tốc độ nhanh hơn liệp sát đầu này hàn băng cự ngạc. chỉ cần hắn nguyện ý đem cái kia 8 đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn triệu hoán đi ra là được. Nhưng những thứ này 3 cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn là hắn đem ra đối phó vạn độc xà vương sát chiêu. Tuyệt đối không thể tổn thất ở chỗ này. Rất nhanh, lại là 10 phút trôi qua, làm hàn băng cự ngạc trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Buồng tim của nó, rốt cục bị một đầu 2 cấp đỉnh phong bạo hỏa ma viên xé rách. Triệt để không có sinh mệnh khí tức. Đệ 1 càng, chỗ bình luận chuyện không có phản ứng a, đều không một người nói chuyện sao? Vẫn là không có người xem a. Hoa tươi, khen thưởng, vé tháng, phiếu đánh giá trông đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN